Cấm đoạn chi luyến, chương 56, góc truyện audio.com. Nhận thấy được Từ Hạo dùng ánh mắt cực nóng nhìn môi mình. Lăng Tịch có chút khẩn trương, hơi chút chần chờ, trong chốc lát sau, cảm giác được tay Từ Hạo khoát lên bên hông bắt đầu thong thả trượt xuống. Nam nhân hít sâu một hơi, sau đó dùng tay đè lại, mở miệng nói, Hạo thiếu gia, ta nghĩ cậu hiểu lầm. Hả, ta hiểu lầm cái gì? Chính là đang mò hăng say Từ Hạo bị nam nhân đột nhiên đè xuống cũng không có tức giận. Mà là nghiêng đầu rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt nam nhân. Ta chỉ là một nhân viên phục vụ. Ta biết, Từ Hạo có chút khó hiểu. Này có cái gì không đúng sao? Thấy Từ Hạo không biết rõ. Nam nhân trầm tư trong chốc lát, trực tiếp mở ra miệng. Ta không bán thân, ta chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi. Ồ, đối với nam nhân thẳng thắn, Từ Hạo có điểm nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nghi hoặc lại bị ý cười thay thế. Từ Hạo thu tay, chỉ mấy đồng nghiệp là nhân viên phục vụ như nam nhân. Nghiền ngẫm nói, hắn cũng không phải bán thân, chẳng qua cung cấp dịch vụ đặc biệt mà thôi. Từ Hạo xem xét thần sắc khó chịu trên mặt nam nhân. Ánh mắt mang theo ý cười, hay là, hắn thật không phải là bán thân, là tên quản lý đã lầm, nơi này tuy rằng chính là một KTV, nhưng tính chất lại như là một nơi cung cấp các loại phục vụ đặc biệt giá cao. Ca hát chẳng qua là một phần hoạt động nhỏ mà thôi. Nơi này chân chính toàn diện là MB, nếu Hạo thiếu gia muốn loại phục vụ kia, ta đi ra ngoài giúp cậu nói một tiếng. Sợ mang đến phiền phức không thể khống chế. Nam nhân mau chóng cùng Từ Hạo nói một tiếng. Sau đó đứng dậy chuẩn bị ra bên ngoài. Vừa mới định bước chân. Liền bị Từ Hạo đứng lên kéo vào trong lòng. Không cần phải kêu, ta chọn ngươi. Hắn là muốn chạy trốn sao? Nhìn nam nhân trong lòng còn đang giãy giụa. Từ Hạo tăng lực trong tay. Cũng cúi xuống phía dưới cắn vào vành tai nam nhân. Mặc kệ nam nhân này bán cũng tốt. Không bán cũng tốt, nếu đã xông vào tầm mắt của hắn, hắn phải chơi đủ trước, đừng mơ tưởng tự mình rời đi, bị Từ Hạo cắn như vậy. Nam nhân cả người run lên một cái, nhất thời đã quên thân phận của mình, lớn giọng mở miệng nói, ta vừa rồi đã nói qua, ta không tới làm phục vụ như vậy, đó là sao, ta có thể cho ngươi tiền gấp 2 lần, nếu ngại ít, gấp 10 thì như thế nào? Khó gặp được một người hấp dẫn hắn như thế, không dễ dàng buông tay như vậy. Hạo, nhìn đến hành động bọn họ bên này, thiếu niên ngồi ở bên cạnh Từ Hạo, đứng lên đưa tay đặt lên vai Từ Hạo, tức giận nhìn nam nhân sắc mặt có chút đỏ trong lòng ngực của hắn. Ngươi muốn thật sự á, Từ Hạo rất kén chọn, cùng bọn họ chạy tới cũng chỉ là ngồi một chút mà thôi. Khó được hôm nay như vậy coi trọng một người. Tình hình như vậy, rất ít gặp, đúng vậy sao? Từ Hạo thản nhiên hỏi lại một tiếng. Không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ha ha, hắn thoạt nhìn không dễ dàng thu phục á, không cần ta giúp ngươi. Gặp Từ Hạo không có nói ra phản đối. Người thiếu niên kia đưa tay hướng về phía sau nam nhân bóp mông một cái. Tán Dương nói, Hạo, ánh mắt không sai á, thiếu niên nhéo mấy cái. Rất tự giác rút tay trở về. Hạo, ngươi tiếp tục, ta còn là đi ôm tiểu bảo bối của ta. Tùy tiện bao nhiêu tiền đều không được. Ta không tiếp thu giao dịch như vậy. Nam nhân thử từ chối. Gặp dẫy không ra, đành phải tiếp tục cùng Từ Hạo nói. Nếu sớm lựa chọn làm loại công việc này, cũng không cần quá vất vả như vậy. Nhưng thân là một người đàn ông chân chính, nam nhân không có vì tiền mà chịu nằm dưới thân người khác. Chỉ có thông qua lao động đổi lấy tiền, không tiếp thu sao, mặc cho hắn kiên nhẫn, bị nam nhân như vậy một lần lại một lần cự tuyệt. Từ Hạo nổi lên bản tính thiếu gia, siết chặt thắt lưng nam nhân ngã trên ghế salon, sau đó đè thân mình lên làm cho nam nhân không thể nhúc nhích. Hiện tại, không chấp nhận được ngươi nói không? Nói xong, Từ Hạo nhìn nam nhân bằng nét mặt trào phúng cười cười. Tiếp theo lại cúi đầu cắn lên môi, làm như là trừng phạt nam nhân lần nữa cự tuyệt, chính là cắn biến thành động tác nuốt môi cũng nhẹ nhàng rất nhiều, mấy người kia giờ phút này đình chỉ nháo loạn, nghiêng đầu nhìn bọn họ, thậm chí hoàn toàn thổi bay cười cợt, một đám ăn chơi trác táng. Lăng Tịch xấu hổ và giận dữ gia tăng vài phần, hết sức dùng tay đẩy Từ Hạo phía trên ra, chính là không đợi nam nhân đưa tay đụng vào thân thể. Liền bị Từ Hạo trực tiếp chế trụ cổ tay, như thế nào, muốn phản kháng, Từ Hạo vẫn thật sự tùy ý, trong mắt lộ thần sắc nhu tình. Hắn xem hành động nam nhân như là phản ứng của một tình nhân gợi tình. Có loại hương vị của dục vọng. Buông, nam nhân lắc lắc tay, lại bị Từ Hạo giữ càng chặt hơn. Hư, đừng thách thức kiên nhẫn của ta. Từ Hạo đem môi tiến đến môi nam nhân, chậm rãi nói, đương nhiên, nếu ngươi muốn cho ta làm trò như bọn họ trên mặt của ngươi. Thỉnh tiếp tục, nhìn nam nhân trước mặt sửng sốt, Từ Hạo khóe miệng cong lên cười nhạt vừa lòng. Ngoan, nghe lời, ta vui tự nhiên không thể thiếu ưu đãi cho ngươi. Gặp nam nhân chưa có phản ứng, Từ Hạo cũng không có để ý, mắt nhìn nam nhân kia khẽ nhếch môi. Từ Hạo hơi hướng về phía trước một chút chạm cánh môi Lăng Tịch. Đang chuẩn bị đem đầu lưỡi đi vào miệng, cửa truyền đến vài tiếng đập mạnh. Sau đó, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, một thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng tiến vào. Hạo, mắt nhìn người xuất hiện tại cửa, Từ Hạo có chút không muốn buông ra nam nhân. Đứng lên đi đến Lăng Duệ đẩy hắn một phen, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bỏ cuộc rồi chứ, không nghĩ ngươi thật đúng là đã tới, nếu đáp ứng rồi, phải làm được. Lăng Duệ lại vỗ vỗ vai Từ Hạo, đem tầm mắt nhìn vào chỗ ngồi ở trên ghế salon có nam nhân. Hắn là, người kia thân hình thoạt nhìn rất quen, chính là hắn hiện tại nghiêng mặt, nhìn không tới khuôn mặt. Duệ, cái kia là con mồi của Hạo. Rất đúng giờ á, người thiếu niên kia, hướng Từ Hạo chớp mắt vài cái. Sau đó chuyển qua nam nhân bên cạnh cứng rắn kéo mặt nam nhân. Vui cười mở miệng, nhìn xem, không sai đi, là hắn, nam nhân chết tiệt kia không biết xấu hổ chạy tới nơi này bán thân. Hạo, đem hắn cho ta mượn dùng. Không đợi Từ Hạo mở miệng, Lăng Duệ liền tiến lên kéo nam trên ghế salon nhân hướng cửa đi ra. Duệ, nhìn bạn tốt khác thường, Từ Hạo gọi lại Lăng Duệ, hắn cũng không phải lo lắng Lăng Duệ sẽ coi trọng người nam nhân này. Dù sao Lăng Duệ cùng Phương Tuyết Nhi cảm tình rất rõ ràng, cho nên trước đây bọn họ mời Lăng Duệ rất nhiều lần. Lăng Duệ cũng không chịu tới bên này cùng bọn họ tụ hội. Lần này là hắn lặp lại yêu cầu, Lăng Duệ mới đáp ứng đến cùng bọn họ ngồi một lát. Chính là vì cái gì Lăng Duệ nhìn đến nam nhân lại có phản ứng lớn như vậy? Trở về lại cùng ngươi giải thích, Lăng Duệ nói với Từ Hạo xong, kéo Lăng Tịch khỏi phòng. Tiểu Duệ, đợi cho phía sau cửa phòng đóng lại, Lăng Tịch có chút bất an khẽ gọi Lăng Duệ một tiếng. Không nghĩ tới, ở chỗ này đụng mặt Lăng Duệ, mà Lăng Duệ lúc tiến vào vừa vặn nhìn đến mình cùng Từ Hạo môi chạm nhau. Lăng Duệ không phải là hiểu lầm cái gì đi, đừng như vậy gọi ta, ngươi không xứng. Lăng Duệ chán ghét liếc mắt nam nhân một cái, sau đó kéo nam nhân đi toilet, khóa cửa. Lăng Duệ bỏ tay nam gia nhân chất vấn, ngươi vì thiếu tiền sao, chạy đến đây bán thân, vẫn là nói tên tiểu bạch kiểm thỏa mãn không được ngươi. Ngươi mới chạy đến cái chỗ này tìm kiếm an ủi, cách trương.